Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà chuyện này cũng không chỉ có là bị nguyên tố tộc biết được, cũng nhanh chóng truyền khắp phong bạo hải vực từng nơi hẻo lánh, bị chủng tộc khác cũng biết, dù sao một cận cổ thánh nhân vẫn là quá mức làm cho người ta sợ hãi, căn bản là chọc phá ngày. Phong đô đến tột cùng là cái gì địa vị? Dùng bất hủ giết cận cổ, quả thực là hàng cổ không thấy, thật là đáng sợ. Có thánh nhân nghe được tin tức này về sau bị sợ ngây người, thật lâu không thể tiếp nhận. Tầm thường bất hủ giết bất hủ đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình, cần vận dụng các loại kỳ bảo, nhưng là hiện tại dùng bất hủ giết cận cổ, càng là làm người nghe kinh sợ, đủ để chấn động các đại chủng tộc. Có người nghe đồn cái này Phong Đô có thể là nhân tộc tân tấn thánh nhân, muôn đời hiếm thấy tuyệt thế yêu nghiệt Hạ Bình. Có người truyền ra tin tức như vậy. Không thể nào đâu, cái này Hạ Bình vừa mới tấn chức bất hủ, đoán chừng đều dừng lại ở Thái Sơ Thánh Địa bế quan tu hành đâu rồi, ở đâu khả năng hiện tại tựu đi tới kỳ dị khu. Có người cảm thấy chuyện này khả năng không lớn, nếu như tiếp qua trăm ngàn năm thời gian, có lẽ cái kia Hạ Bình có thực lực như vậy, nhưng là hiện tại cái kia Hạ Bình hay là quá trẻ tuổi. Mới vào bất hủ có thể giết cận cổ, thật là muốn hù chết người không thành. Yêu nghiệt cũng phải có một hạn độ. Hoàn toàn chính xác, cái này cũng có không ít người hoài nghi. Cho nên có người cảm thấy cái này Phong Đô có thể là cái nào đó còn không có nổi danh nhân tộc yêu nghiệt, khả năng trước kia một mực dừng lại ở mặt khác vũ trụ khu vực, hiện tại mới đi đến kỳ dị khu dương danh. Cũng có người nói ra một cái khác suy đoán. Loại này cũng là rất thông thường sự tình, một ít yêu nghiệt bất hủ thánh nhân bình thường đều là dừng lại ở mặt khác vũ trụ khu vực, hoặc là cảm thấy pháp lực của mình tích xúc không đủ, hoặc là không họ hàng nhà mình người, hoặc là nói quyến luyến cố thổ vân, vân, đợi một tí. Nhưng là không có nghĩa là những này thánh nhân không đủ cường đại, bọn hắn không động thủ tựu mà thôi, vừa động thủ tựu là long trời lở đất. Cùng loại nhân vật, tại vũ trụ dài dằng dặc lịch sử chính giữa cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Cũng không chỉ là xuất hiện ở nhân tộc, yêu tộc, nguyên tố tộc, long tộc vân, vân, đợi một tí cũng sẽ xuất hiện nhân vật như vậy. Đáng chết, nhân tộc thiên tài tại sao có thể như vậy tầng tầng lớp lớp, thật sự là không phục a. Không có biện pháp, tại đỉnh phong chủng tộc trong đó. Nhân tộc chiếm cứ vũ trụ lãnh thổ quốc gia lớn nhất, số lượng cũng nhiều, bồi dưỡng hệ thống cũng cực kỳ hoàn thiện, yêu nghiệt cũng tầng tầng lớp lớp. Hừ, thiên tài. Thiên tài thì thế nào, chết đâu thiên tài cũng chỉ là một cổ thi thể, hiện tại thằng này chết chắc rồi, đã lên các tộc sổ đen, một khi gặp được, lập tức sẽ bị vây công giết chết. Hắc hắc, muốn tại kỳ dị khu dương danh, tự được trả giá thật nhiều. Từng tại kỳ dị khu thành danh thánh nhân, đều lọc vào vô số tập sát, nhân tộc lúc trước Bắc Minh thánh nhân cũng là như thế. Có thể còn sống sót tựu là truyền kỳ, sống không được đến tựu là bụi vũ trụ cát bụi. Hy vọng cái kia Phong Đô có thể sống gặp thời gian có thể dài một điểm. Khạch khạch, sờ, nếu như ta có thể giết cái này Phong Đô, ta chính là đời sau truyền kỳ. Phần đông thánh nhân nghị luận nhau nhau, chúng đều đối với cái này Phong Đô phát lên rồi sát ý, Kỳ Chi anh hùng, chính là kẻ thù của ta, đây là lịch sử chính giữa hàng cổ không thay đổi đạo lý. Cùng loại tình báo cũng nhanh chóng truyền quay lại các đại chủng tộc trong đó. Phong Đô cái tên này cũng thoáng cái bị vô số thánh nhân biết được. Mà giờ khắc này, nhân tộc căn cứ Phong Bạo Đảo, phần đông nhân tộc thánh nhân cũng đã nhận được tin tức này. Thú vị, cái này Phong Đô là từ đâu xuất hiện ngoan nhân, mới bất hủ cảnh có thể giết chết một cận cổ thánh nhân, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái kia tạp Tây Âu ta cũng đã gặp, nguyên tố tộc nổi danh nhát gan cận cổ thánh nhân, chuyên môn tại Tân Thủ Thôn khi dễ người, chưa bao giờ đi những kia nguy hiểm khu vực. Cũng chỉ sẽ ở cái địa phương này ở lại đó. Cho nên hắn một mực rất an toàn, sống được rất tốt, không có người có thế không biết làm sao hắn, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng đá trúng thiết bản, bị chúng ta nhân tộc thánh nhân giết. Ha ha, thường tại bờ sông đi nào có không ẩm ướt dày, luôn luôn thằng này không may thời điểm. Giết được tốt, trước kia ta thế nhưng mà bị kẹt Tây Âu cái này không mặt mũi không có da da hỏa khi dễ thảm rồi, ỷ vào chính mình là cận cổ thánh nhân, tự chuyên môn tìm chúng ta bất hủ thánh nhân phiền toái. Không ít nhân tộc thánh nhân cũng đối với chuyện này rất ngạc nhiên. Trong đó một ít bất hủ thánh nhân cũng là đối với tạp Tây Âu nghiến răng nghiến lợi, đã từng nếm qua đối phương vô số lần đau khổ, thậm chí một ít chiến hữu đều bị tạp Tây Âu giết chết. Hiện tại tạp Tây Âu rốt cục bị bọn hắn nhân tộc thánh nhân chém giết, quả thực là không biết vì bao nhiêu người báo thù rửa hận. Trước kia cái kia Phong Đô liền tín hiệu cầu cứu đều không có phát ra, cho nên chúng ta cũng không được đến bọn hắn bị đuổi giết tin tức, có thể nghĩ cái này Phong Đô tự tin. Hiển nhiên ngay từ đầu hắn tựu cho là mình có thế giết cận cổ thánh nhân. Một cận cổ thánh nhân hé mắt, nói ra chính mình phỏng đoán. Ngưu, đích thật là Ngưu, nói như vậy, cái kia Phong Đô quả thực là tự tin bạo rạp, rõ ràng tin tưởng như vậy, cầu cứu đều không có cầu cứu, cứ như vậy tin tưởng mình có thể giết chết cận cổ thánh nhân hay sao? Chẳng lẽ trước kia hắn tự trải qua chuyện như vậy? Nghe nói như thế, không ít nhân tộc thánh nhân cũng là muốn đến rồi điểm này, càng thêm cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, đã tiểu tử kia chém giết cận cổ thánh nhân, khẳng định bị vũ trụ Vi Tôn Network lạc ghi chép lại hắn chiến đấu, có thể hay không điều động hắn thu hình lại, nhìn xem hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Có thánh nhân đưa ra đề nghị của mình. Muốn đạt được điểm tích lũy, nhất định phải mở ra vũ trụ Vi Tôn Network lạc thu hình lại ghi chép công năng, nếu như không mở ra lời mà nói, như vậy ai cũng không có biện pháp biết được ngươi đến cùng phải hay không chém giết cường địch. Nhưng là vừa mở ra, quá trình chiến đấu cũng sẽ bị toàn bộ hành trình ghi chép lại. Không được, quyền hạn của ta không đủ, không có tư cách quan sát. Một trung cổ thánh nhân cũng muốn nhìn xem, nhưng là rất nhanh hắn mặt hắc một mảnh, thình lình phát hiện quyền hạn của mình không đủ, hoàn toàn không cách nào quan sát đối phương chiến đấu thu hình lại nội dung. Cái gì? Liền trung cổ thánh nhân cũng không có tư cách xem, cái này quyền hạn đến cùng cao bao nhiêu? Một đám thánh nhân trợn mắt há hốc mồm, tấn thăng đến rồi trung cổ thánh nhân về sau, đã xem như nhân tộc cao tầng đại lão một trong, nhân vật như vậy quyền hạn cực cao, có thể bị hạn chế đồ vật đã không nhiều lắm rồi. Hiện tại chỉ là muốn nhìn một cái bất hủ thánh nhân chiến đấu thu hình lại mà thôi, rõ ràng không có tư cách. Muốn quan sát nội dung, ít nhất đều được là nhân tộc lão tổ cái loại này cấp bậc. Cái kia trung cổ thánh nhân rất là phiền muộn, nhưng nhìn đến rồi quyền hạn đẳng cấp yêu cầu về sau, lập tức nghiêm nghị. Cái gì? Cần nhân tộc lão tổ cấp bậc mới có thể quan sát. Quyền hạn yêu cầu quá khoa trương, nói như vậy lời nói, toàn bộ nhân tộc chính giữa cũng không có mấy cái có thể xem. Cái kia Phong Đô địa vị như vậy ngư bức đấy sao? Nhân tộc lão tổ mới có thể xem xét tin tức của hắn. Ha ha, dùng bất hủ giết cận cổ, như vậy thiên tư hằng cổ hiếm thấy, tự nhiên sẽ bị nghiêm khắc bảo hộ. Nếu như người như vậy tộc thiên tài tư liệu tiết lộ ra ngoài, bị dị tộc biết rõ làm sao bây giờ? Nói không sai. Tin tức như vậy hoàn toàn chính xác cần nghiêm khắc giữ bí mật, chúng ta nhân tộc không biết bao nhiêu tuyệt thế thiên tài đều đã từng bị dị tộc ám sát, tử thương vô số. Nếu như không có dị tộc sát thủ, chúng ta nhân tộc đẳng cấp cao thánh nhân sẽ thêm nữa. Phần đông nhân tộc thánh nhân nghị luận nhau nhau, bọn hắn tuy nhiên cũng tiếc hận không cách nào chứng kiến cái kia Phong Đô chiến đấu nội dung, nhưng là cũng lý giải nhân tộc quy củ, cũng không nói đến cái gì. Thần cấp đại ma đầu. Thái Sơ Thánh Địa. Hạ Bình chém giết cận cổ thánh nhân tin tức cũng truyền tới, vẫn đối với Hạ Bình rất chú ý Tiêu Dao lão tổ, không không lão tổ, cùng với Bắc Minh thánh nhân cũng biết được chuyện này. Không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Cho dù hắn hiện tại đã là bất hủ hậu kỳ thánh nhân, nhưng là hiện tại chém giết một cận cổ thánh nhân, đều là cực kỳ gian nan sự tình. Đã bại cùng giết chết, đó là hai việc khác nhau. Bắc Minh thánh nhân nghe được tin tức này về sau, cũng cảm thấy rất là giật mình. Hắn rõ ràng nhất bất hủ thánh nhân cùng cận cổ thánh nhân ở giữa chênh lệch rồi, lúc trước hắn coi như là danh truyền vũ trụ nhân tộc thiên tài. Nhưng là khi đó hắn nhiều lắm thì có thể vượt cấp đánh bại cận cổ thánh nhân, muốn giết chết quả thực là không thể nào sự. Tự tính toán Hạ Bình trên người có rất nhiều bảo vật, vấn đề là rất nhiều bảo vật đều là có thực lực yêu cầu, không có tương ứng thực lực, nghĩ cũng đừng nghĩ phát huy ra pháp bảo uy lực chân chính. Ha ha, Bắc Minh, không hổ là đệ tử của ngươi, quả nhiên là không giống bình thường. Bất hủ giết cận cổ, đây là bao nhiêu năm không có phát sinh qua sự tình. Xem ra nếu như thuận lợi lời mà nói, đệ tử của ngươi cũng sẽ cùng ta các loại đứng tại cùng một cái cấp độ ở trên. Tiêu Dao lão tổ cùng không không lão tổ ha ha cười cười, bọn hắn thân là nhân tộc lão tổ, tự nhiên có quyền hạn có thể chứng kiến Hạ Bình cái kia một hồi chiến đấu, tin tường biết được mỗi một chỗ chi tiết, tỉ mỉ. Cũng là bởi vì bọn hắn, cái kia thu hình lại mới không có bị truyền bá ra ngoài, bị con người làm ra cài đặt quyền hạn. Lão tổ. Đây cũng chỉ là có hy vọng, có thể hay không thành công còn phải xem chính hắn. Bắc Minh thánh nhân cũng là mỉm cười, nhưng là hắn cũng không nói đầy, dù sao muốn tấn thăng đến vô địch thánh nhân cảnh giới, trong đó không biết trả giá bao nhiêu tâm huyết cùng một cái giá lớn. Vũ trụ trong đó, đã từng đã xuất hiện vô số yêu nghiệt thiên tài, các đại chủng tộc đều có, nhưng là muốn sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong người, thẳng đến hôm nay mới thôi vẫn là rải rác không có mấy. Cái này không chỉ có là có thiên phú như vậy đủ rồi, còn phải cần trình độ nhất định cơ duyên. Được rồi, tạm thời không để ý tới tiểu gia hỏa này sự tình, chúng ta tiến về trước hắc ám cấm khu kế hoạch chuẩn bị thỏa đáng, cũng thời điểm đã bắt đầu. Tiêu Dao lão tổ trầm giọng nói, sắc mặt thoáng cái nghiêm túc lên. Đối với Hạ Bình nhỏ như vậy bối phận, thân là vô địch thánh nhân hắn cũng chỉ là hơi chút chú ý thoáng một phát, hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu cần đi chú ý, giải quyết. Hắc ám cấm khu là thứ thập phần địa phương nguy hiểm, hơi không cẩn thận, coi như là vô địch thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc, đây là tuyệt đối tánh mạng cấm khu, lần này nhất định muốn không sơ hở tí nào. Không không lão tổ nghiêm túc nói. Nếu như thân là nhân tộc lão tổ bọn hắn vẫn lạc lời mà nói, chỉ sợ sẽ cho nhân tộc mang đến lớn lao tai nạn, nhân tộc an nguy cơ hồ thân thắt ở bọn hắn một trên khuôn mặt, không cho có mất. Tình hình chung, không cần phải lời mà nói, bọn hắn cũng sẽ không tùy ý mạo hiểm. Yên tâm, lần này đã chuẩn bị vạn toàn rồi, chỉ là ở ngoại vi dạo chơi, cũng không có tính toán tiến vào ở trong chỗ sâu, nếu như có thể được cái gì bảo vật, nhất định có thế thật lớn tăng cường chúng ta nhân tộc lực lượng. Dù cho tương lai đối mặt vũ trụ hạo kiếp, đều có thể dễ dàng ứng phó. Bắc Minh Thánh Nhân trầm giọng nói. Trên thực tế, nhân tộc rất nhiều trân quý bí bảo đều là theo hắc ám cấm khu lấy được. Ví dụ như vũ trụ vi tôn nét quốc lạc, ví dụ như trấn yêu thác vân, vân, đợi một tí, đều là nhân tộc lão tổ đám bọn họ trả giá tánh mạng một cái giá lớn, mới từ hắc ám cấm khu thu hoạch những này bảo vật, cái này cũng đặt rồi nhân tộc không ngừng lớn mạnh căn cơ. Có thế chỗ kia cũng thập phần nguy hiểm, coi như là vô địch thánh nhân tiến vào trong đó, cũng có nguy hiểm tánh mạng, tùy thời đều vẫn lạc. Cho nên mỗi lần hành động, bọn hắn đều vô cùng coi chừng. Phong bạo hải vực, giờ phút này tại phi thuyền Tích Thủy Hào ở trên. Phong đô. Theo chiến trường thoát đi, thoát khỏi nguy hiểm về sau, Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân cùng Kim Phong Thánh Nhân đã trầm mặc thật lâu, hay là nhịn không được mở miệng nói chuyện, phá vỡ trong phi thuyền bộ yên tĩnh. Tốt rồi, đã trầm mặc thời gian dài như vậy, các ngươi cũng nín hỏng đi à nha, muốn hỏi cái gì? Hạ Bình cười cười. Muốn hỏi cái gì? Chúng ta muốn hỏi đồ vật quả thực có một đống lớn, giống như tinh thần nhiều. Đúng vậy, chỉ cần là thực lực của ngươi tựu là một đống nghi vấn, bất hủ giết cận cổ, quả thực là nghe rợn cả người, hằng cổ không thấy, tin tức này truyền đi tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ phong bạo hải vực. Nói thật, ta cũng là xuất thân thái sơ thánh địa, bái kiến yêu nghiệt vô số, cũng chưa từng thấy qua phong đô ngươi như vậy đấy. Cùng ngươi vừa so sánh với, ngươi mới thật sự là thánh địa đệ tử, chúng ta mới là dế nhũi. Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân cùng Kim Phong Thánh Nhân nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn xem quái vật giống như, bởi vì cho dù ở bất hủ thánh nhân trong đó, trước mắt thằng này cũng tuyệt đúng là như là quái vật y hệt tồn tại. Cũng đừng nhỏ như vậy xem chính mình, nói thật các ngươi vẫn có chút bổn sự đấy, thì ra là đụng phải ta, mới lộ ra các ngươi như vậy nhỏ bé, kỳ thật các ngươi có thể tự tin điểm. Hạ Bình đại còi còi nói. Cút! Đánh rắm! Nói ngươi béo, thật đúng là thở gấp đi lên. Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân cùng Kim Phong Thánh Nhân xì một tiếng kinh miệt, bọn hắn khiên tốn thoáng một phát, thằng này tự thật sự đánh rắn dập đầu lên, da mặt đó là tương đương dày. Tốt rồi, cũng không nói cười, trôi qua sau trận chiến này, chỉ sợ ta muốn một mình một người hành động, ly khai cái này tiểu đội. Hạ Bình trầm giọng nói. Phong Đô, yên tâm, ngươi không nói chúng ta cũng biết chuyện này. Tích Thủy Thánh Nhân gật gật đầu, bằng vào thực lực của ngươi, đợi tại tiểu đội chúng ta. Không, dù cho dừng lại ở phong bạo hải vực đều là coi thường ngươi, ngươi tung hoành địa phương không có lẽ chỉ là tiểu tử này tiểu nhân phong bạo hải vực. Hắn kiến thức đến Hạ Bình thực lực chân chánh về sau, cũng đã biết rõ cái này tiểu đội là cho không dưới cái vị này đại thần rồi. Đúng vậy Phong Đô, ngươi không cần để ý cái gì, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, hơn nữa ngươi giết chết nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân, đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dù cho miễn cưỡng lưu lại, nếu gặp được địch nhân, chúng ta cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ là vướng víu. Ám Hỏa Thánh Nhân nói, hơn nữa chúng ta cũng đã quyết định, trở lại phong bạo đảo về sau, tự tìm kiếm những tiểu đội khác thêm đi vào, bằng vào chúng ta đám newbie này thực lực, tại phong bạo hải vực hay là quá nguy hiểm. Dù cho không có chuyện này, trên thực tế bọn hắn trở lại phong bạo đảo đều ý định giải tán. Bất quá hiện tại Hạ Bình chỉ là đem chuyện này sớm nói ra mà thôi. Đã như vậy, ta đây cũng tự không nói thêm cái gì, để cho, đợi chút nữa ta tự đi. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng không có như vậy sĩ diện cãi láo. Đợi Hạ tựu đi. Nhanh như vậy. Không quay về phong bạo đảo rồi. Kim Phong Thánh Nhân kinh ngạc nói. Tạm thời không trở về, dù sao trở về cũng không có việc gì làm, hơn nữa bây giờ trở về đi chỉ sợ một đống người đi lên hỏi lung tung này kia, đây cũng là cái chuyện phiền toái. Hạ Bình khoát khoát tay. Vâng, cái kia Phong Đô huynh, trân trọng. Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân cùng Kim Phong Thánh Nhân gật gật đầu, cũng là minh bạch Hạ Bình nghĩ chắc. Đi, vậy gặp lại rồi. Hữu duyên gặp lại. Hạ Bình lập tức cùng Tích Thủy Thánh Nhân bọn người tạm biệt, ly khai Tích Thủy Hào, đứng ở trên hư không trong đó, sau đó hắn theo trên người xuất ra phi thuyền của mình Chúng Tinh Hào, tự hướng phía hư không ở trong chỗ sâu bay qua. Chúng Tinh Hào nội bộ, đang tại phong bạo hải vực chính giữa đi thuyền. Tích tích. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng chủ ký sinh, lần này đưa tới nguyên tố tộc đại lượng cừu hận, tổng cộng đạt được 50 cừu hận tinh, hy vọng có thể không ngừng cố gắng. 50 cừu hận tinh. Nghe được thanh âm này, Hạ Bình nhíu mày, vậy cũng là không sai thu hoạch, tăng thêm trước kia đạt được đấy, hắn hiện tại trên người tổng cộng có được 1050 cừu hận tinh, đây chính là khổng lồ tài phú. Bất quá lần này hắn cũng không chỉ là đạt được cừu hận tinh, đạt được đại lượng điểm tích lũy, đồng thời cũng đã lấy được theo tạp Tây Âu các loại nguyên tố tộc thánh nhân trên người lưu lại đại lượng bảo vật. Không sai bảo vật. Hạ Bình vui thích kiểm kê lần này lấy được bảo vật, đầu tiên tựu là đan dược, ví dụ như trường sinh đan như vậy loại hình đan dược, tựu khoảng chừng mấy chục vạn khỏa, giá trị tương đương kinh người. Tiếp theo là một ít tài liệu luyện khí, đều là những này nguyên tố tộc thánh nhân theo kỳ dị khu đào móc lấy được, nếu như buôn bán đi ra ngoài lời mà nói, tối thiểu giá trị hơn 1000 vạn điểm tích lũy. Sau đó còn có một chút pháp bảo, trong đó hạ phẩm thánh khí tựu có 13 kiện, trung phẩm thánh khí có 1 kiện, thượng phẩm thánh khí nhưng lại không có đấy. Chúng thân gia còn không có phong phú đến loại trình độ này. Một cái trong đó có thế có được một kiện trung phẩm thánh khí coi như là không sai rồi. Đáng tiếc Hạ Bình thực lực vô cùng cường đại, căn bản chưa cho chúng sử xuất thánh khí cơ hội, mấy hơi thở đã bị đánh chết rồi. Ồ, đây là vật gì? Đóng lấy Hạ Bình liền phát hiện những này trong không gian giới chỉ tồn trữ đại lượng thần bí thạch đầu, to cỡ nắm tay, tràn ngập nồng đậm bổn nguyên năng lượng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đây là nguyên thạch. Nhìn thấy Hạ Bình lấy ra đồ vật, Miêu Tiên Nhân lập tức kêu lên. Cái gì là nguyên thạch? Hạ Bình dò hỏi. Đây là vũ trụ bổn nguyên năng lượng ngưng tụ ra đến trân quý đá năng lượng, phi thường thích hợp thánh nhân đám bọn họ cô động pháp lực, tiến hành tu luyện, hấp thu một khỏa nguyên thạch, có thể tăng lên thánh nhân mấy chục lần tu luyện hiệu suất, hiệu quả cùng trường sinh đan không sai biệt lắm. Miêu Tiên Nhân giải thích nói. Nghe nói nguyên thạch là kỳ dị khu đặc sản, cũng là hấp dẫn vô số thánh nhân tiến vào kỳ dị khu nhân tố một trong. Nếu như có thể đạt được đại lượng nguyên thạch, có thể nhanh hơn thánh nhân tu luyện hiệu suất. Thanh Ngưu đã ở một bên giải thích, đồng thời, nghe nói nguyên thạch nội bộ ở trong chỗ sâu tựa hồ cũng ẩn chứa từng chút một vũ trụ pháp tắc chi lực, nếu như đạt được đại lượng nguyên thạch, cũng có thể thừa cơ tăng lên chính mình đối với vũ trụ pháp tắc cảm ngộ lực. Cho nên từng thánh nhân cũng sẽ cực kỳ khát vọng đạt được đại lượng nguyên thạch, cái này đối với bọn hắn tu luyện có lớn lao chỗ tốt, đây cũng là kỳ dị khu ngoại tệ mạnh. Đúng vậy, cũng là bởi vì nguyên thạch trân quý như thế. Cho nên từng hòn đảo, thậm chí từng đại lục nếu như phát hiện một đầu nguyên thạch mạch khoáng lời mà nói, đều khiến cho từng tràng kinh thiên động địa đại chiến, tử thương vô số. Miêu Tiên Nhân cũng nói ra tự mình biết một ít tình báo. Bất quá trên người bọn họ nguyên thạch tự hồ không nhiều lắm. Hạ Bình nhìn kỹ xuống, phát hiện từ nơi này chút ít thánh nhân lưu lại không gian giới chỉ, nhưng lại không có để lại bao nhiêu khối nguyên thạch, cẩn thận cộng lại thì ra là 200 khối tả hữu. Cái này rất bình thường. Miêu Tiên Nhân đương nhiên nói. Mỗi một khối nguyên thạch đều là tiêu hao phẩm, một khi thánh nhân đạt được nguyên thạch, đều lập tức lấy ra thôn vệ luyện hóa, làm của riêng, chuyển hóa làm thực lực của mình. Trên cơ bản từng thánh nhân trên người lưu lại nguyên thạch đều không sẽ có bao nhiêu, trừ phi là cái loại này đặc biệt thổ hào thánh nhân, đáng tiếc tại phong bạo hải vực như vậy cằn cỗi chi địa, có lẽ không có bao nhiêu như vậy phú hào thánh nhân. Nó biểu thị nguyên thạch rất thưa thớt là chuyện rất bình thường, dù sao loại này bảo vật thánh nhân một cầm được, sẽ lập tức thôn vệ luyện hóa, trên cơ bản sẽ không lưu đến ngày hôm sau. Được rồi, đây chỉ là việc nhỏ. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị minh bạch, liền không tiếp tục để ý tới rồi, nói, hiện tại quan trọng là tìm được bước tiếp theo chỗ mục đích, phong bạo hải vực hay là quá nhỏ rồi, bảo vật không nhiều lắm, ngươi có biết hay không kỳ dị khu địa phương nào có đại lượng có thể tăng lên tu vi bảo vật? Hắn nhìn xem Miêu Tiên Nhân. Tích. Lúc này thời điểm, Miêu Tiên Nhân vung tay lên, lập tức giữa không trung chính giữa tự xuất hiện ba chiều ba dê giả thuyết hình chiếu, tạo thành một mảnh tinh không đồ. Tựa hồ bao trùm cái này phiến phòng nghỉ. Chỉ thấy cái này tinh không đồ xuất hiện rậm rạp chằng chịt quan điểm, đều là phân bố tại phong bạo hải vực từng cái nơi hẻo lánh hòn đảo, trong đó cũng kể cả rồi nhân tộc tân thủ căn cứ phong bạo đảo, cùng với yêu tộc, nguyên tố tộc vân, vân, đợi một tí chủng tộc căn cứ. Thậm chí một ít cực kỳ địa phương nguy hiểm cũng đánh dấu lên. Nơi này là theo chúng thánh điện chính giữa lấy được kỳ dị khu địa đồ. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, chúng ta vị trí cái chỗ này là phong bạo hải vực. Trong đó mạnh nhất đoán chừng tựu là cận cổ thánh nhân, cái chỗ này tài nguyên thập phần cằn cỗi, hơi có chút truy cầu cũng sẽ không lưu ở cái địa phương này. Mà ly khai phong bạo hải vực, có thể tiến về trước hơi chút giàu có một điểm lôi đình hải vực, nghe nói cái hải vực này thời thời khắc khắc đều đáp xuống lôi đình, phát sinh đáng sợ thiên tai, tầm thường bất hủ thánh nhân bị phách ở bên trong, đều không có nửa cái nhân mạng. Nói đến đây, nó dừng lại một chút, tiếp tục nói, lôi đình hải vực trung tâm, có một khối đại lục, xưng là lôi đình đại lục, cái này khối lục địa tài nguyên phong phú. Có rất nhiều quý hiếm bảo vật. Vì tranh đoạt những này bảo vật, nhân tộc, nguyên tố tộc, yêu tộc vân, vân, đợi một tí đỉnh phong chủng tộc đều ở đây khối trên đất bằng kiến tạo rồi thuộc về mình thành trì, lẫn nhau tầm đó giúp nhau chinh chiến không ngớt. Ở chỗ đó, bất hủ thánh nhân chỉ là bình thường binh sĩ, cận cổ thánh nhân mới xem như đội trưởng, trung cổ thánh nhân mới thật sự là nhân vật lực, có thể nói nơi này phi thường nguy hiểm, vẫn lạc bất hủ thánh nhân cùng cận cổ thánh nhân đều là vô số kể. Chỉ có đạt tới trung cổ cảnh giới, mới xem như có một điểm bảo vệ tánh mạng bổn sự. Nó biểu thị Lôi Đình Hải vực xem như kỳ dị khu có chút danh khí địa phương, các đại chủng tộc đều ngấp nghé Lôi Đình Hải vực tài nguyên, nhao nhao ở cái địa phương này bố trí trọng binh. Có thể nghĩ, các đại chủng tộc ở cái địa phương này cạnh tranh bắt đầu cỡ nào kịch liệt, mỗi cách trăm năm, ngàn năm đều phát sinh một lần chủng tộc đại chiến, lại để cho một ít thánh nhân chết đi, hóa thành hài cốt. Cho nên, dám can đảm tiến vào Lôi Đình Hải vực thánh nhân cũng là đối với chính mình có thật lớn tự tin. Hơn nữa cái chỗ này tài nguyên phong phú, cũng có đầy đủ năng lực cung cấp cận cổ thánh nhân tu hành, vô số khát vọng càng tiến một bước thánh nhân, đều đến cái chỗ này. Đúng vậy, cái chỗ này không sai. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình sờ lên cái cằm, rất là thỏa mãn, nếu như ở cái địa phương này tiến hành chém giết lời mà nói, nhất định có thể đạt được đại lượng điểm tích lũy, cùng với trân quý bảo vật. Đi, tự đi cái này Lôi Đình Hải vực a, ngươi tính toán tiến về trước Lôi Đình Hải vực đại khái cần bao lâu thời gian, chúng ta mới có thể đến. Lôi Đình Hải vực khoảng cách Phong Bạo Hải vực có tương đối dài khoảng cách, dù cho dựa theo hiện tại chúng tinh hào, chỉ sợ cũng cần 3 tháng thời gian phi hành. Miêu Tiên Nhân tính ra đi thuyền cần thời gian. 3 tháng tự 3 tháng, dù sao hiện tại ta cái gì cũng không nhiều, chính là thời gian nhiều. Hạ Bình gật gật đầu, đối với Miêu Tiên Nhân hạ mệnh lệnh. Vèo. Chúng tinh hào nhẹ nhàng chấn động, lập tức tốc độ cao nhất toàn bộ tiến, hướng phía Lôi Đình Hải vực xuất phát. Thần cấp đại ma đầu. Giờ phút này, chúng tinh hào chính hướng phía Lôi Đình Hải vực phi hành, mà Hạ Bình về tới Sơn Hà Châu không gian. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình phát hiện mình ý thức hải ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ đang chấn động, đồng thời sinh ra thôn phệ, như vậy ý niệm truyền đạt đến trên người mình. Cái gì? Lại để cho thôn phệ thánh nhân thi hài. Cảm nhận được như vậy ý niệm, trong lòng của hắn khẽ động, phát hiện thế giới chi thụ đối với thôn phệ nguyên tố tộc thánh nhân thi hài có lớn lao hứng thú, tự hồ đối với nó phát triển có chỗ tốt rất lớn. Vốn thế giới chi thụ chỉ có thể thông qua thôn vệ vực sâu yêu ma, ác ma vân, vân, đợi một tí hắc ám sinh vật thi hài đến gia tăng lực lượng của mình, nhưng là trải qua một thời gian ngắn tiến hóa về sau nhâm gì thánh nhân thi hài đều đối với nó có khổng lồ lực hấp dẫn. Hiển nhiên nó thôn vệ năng lực đã nhận được tiến thêm một bước lột xác. Dù sao mỗi một thánh nhân năng lượng trong cơ thể, cũng như đồng nhất gốc thánh dược giống như, ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực. Mặc dù đối với tại thế giới chi thụ mà nói, hay là vực sâu yêu ma những này hắc ám sinh vật thì tốt hơn, được cho món chính, nhưng là mặt khác thánh nhân thi hài coi như là không sai món điểm tâm ngọt. Sưu sưu sưu. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, lập tức theo trên người xuất ra phần đông nguyên tố tộc thánh nhân thi hài, đặt ở trên mặt đất. Lập tức thế giới chi thụ chấn động lên, ngàn vạn căn rễ cây theo hư không ở trong chỗ sâu thò ra, lập tức sẽ đem chút ít thi hài ly được thủng lỗ chỗ, vô số rễ cây thẩm thấu những này thi hài mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Rầm rầm. Những này thánh nhân thi hài lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắc, nhanh chóng khô héo mà bắt đầu, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, những này thánh nhân thi hài năng lượng đều bị thế giới chi thụ thôn vệ được không còn một mảnh. Đặc biệt là thân là cận cổ thánh nhân tạp Tây Âu, nó không chỉ có là năng lượng trong cơ thể bị cắn nuốt hầu như không còn, thậm chí trong cơ thể ở trong chỗ sâu ẩn chứa không gian pháp tắc mảnh vỡ, cũng bị triệt để thôn vệ, làm của riêng. Cái này. Hạ Bình hé mắt. Hắn chứng kiến thế giới chi thụ thôn vệ cận cổ thánh nhân tạp Tây Âu thi hài về sau, tự hồ đã nhận được vô cùng chỗ tốt, nó thân cây, nhánh cây, rễ cây vân, vân, đợi một tí đều được đến rồi cực lớn phát triển, tất cao mấy ngàn thước. Đồng thời khổng lồ không gian năng lượng, không gian pháp tắc mảnh vỡ, đều dung nhập rồi thế giới chi thụ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, cùng với mỗi một cái tế bào chính giữa. Mơ hồ tầm đó, thế giới chi thụ trên người tản mát ra khổng lồ không gian khí tức, phản phất mỗi một mảnh lá cây đều ẩn chứa nồng đậm không gian năng lượng. Có loại tự thành không gian khí tức. Ầm ầm. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, từ trên người tạp Tây Âu thôn vệ năng lượng, không gian pháp tắc mảnh vỡ, rõ ràng nhanh chóng hội tụ mà bắt đầu, tại thế giới chi thụ cành lá ở trên rõ ràng sinh trưởng khởi một đóa trong suốt đóa hoa. Mà cái này đóa trong suốt đóa hoa cũng rất nhanh sinh trưởng, cuối cùng hóa thành một quả trong suốt trái cây, bề ngoài thoạt nhìn óng ánh sáng long lanh, tản mát ra nồng đậm không gian khí tức, tự hồ trái cây nội bộ ẩn chứa một cái thế giới. Không gian quả. Chứng kiến cái này quả trái cây, Hạ Bình thân thể không khỏi chấn động, con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang, hắn lập tức từ trên người thế giới chi thụ đã nhận được về cái này quả trái cây tin tức. Đây là thế giới chi thụ thôn vệ cận cổ thánh nhân tạp Tây Âu về sau ngưng tụ thành thiên địa kỳ quả, không gian quả. Nó là thông qua thôn vệ tạp Tây Âu trong cơ thể không gian pháp tắc mảnh vỡ, không gian năng lượng vân, vân, đợi một tí ngưng tụ thành kỳ dị trái cây, ẩn chứa khổng lồ không gian năng lượng, cùng với không gian pháp tắc. Nếu như người bình thường phục dụng cái này quả trái cây, liền có thật lớn tỷ lệ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thậm chí sẽ sửa tạo thân thể của mình, khiến cho thân thể của mình chậm rãi chuyển hóa làm không gian thân thể. Không thể tưởng tượng nổi, thế giới chi thụ thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình coi như là bị thế giới chi thụ năng lực triệt để chấn trụ rồi, thế giới chi thụ không hổ là thiên địa thánh thụ, bao trùm hết thảy thực vật phía trên vĩ đại tánh mạng, quả nhiên kỳ diệu vô cùng. Tầm thường thánh nhân muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cần quanh năm suốt tháng tích lũy, cùng với như là hỏa hoa giống như bắn ra linh cảm, lúc này mới có từng chút một cơ hội. Nhưng là thế giới chi thụ nhưng lại thông qua cướp đoạt cận cổ thánh nhân trong cơ thể không gian pháp tắc, đem cận cổ thánh nhân sở hữu tất cả không gian năng lượng làm của riêng, triệt để luyện hóa, ngưng tụ thành không gian quả. Bởi như vậy, cựu không cần cố ý đi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, chỉ cần phục dụng như vậy không gian quả, có thể tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ vũ trụ chính giữa đủ loại pháp tắc. Chỉ có thể nói không hổ là ma cây chính giữa ma cây, thông qua thôn vệ, cướp đoạt vũ trụ tài nguyên, cùng với vũ trụ các loại pháp tắc tin tức mà lớn lên khủng bố tánh mạng. Thậm chí nếu như thế giới chi thụ lại tiếp tục phát triển lời mà nói, phải hay là không có thế thông qua giết chết trung cổ thánh nhân, đem hắn thôn vệ luyện hóa, do đó ngưng kết thành thời gian quả vân, vân, đợi một tí kỳ dị trái cây. Có thể nói, thế giới chi thụ muốn lớn lên, nhất định là giết chóc vô số, máu chảy thành sông, dùng vô số thánh nhân thi hài mới có thể đúc thành nó phát triển. Không biết cái này trái cây ăn hết là cái gì cảm giác? Nghĩ tới đây, Hạ Bình đem không gian quả hái xuống, lập tức đem cái này khỏa trong suốt, tựa như thủy tinh bình thường trái cây nuốt đi vào. Ầm ầm. Cái này khỏa không gian quả cửa vào tức hóa, nhanh chóng hóa thành không gian chất lỏng, dung nhập Hạ Bình tứ chi bách hài, thậm chí là mỗi một cái tế bào. Đồng thời đại lượng không gian pháp tắc mảnh vỡ, cùng với đại lượng không gian chi lực đều tại trong cơ thể hắn trào lên. Giờ phút này, hắn cũng lĩnh ngộ từ rất nhiều về không gian pháp tắc huyền bí. Ba ba ba. Thậm chí những này không gian chi lực dung nhập Hạ Bình trong cơ thể tế bào trong đó, rõ ràng đã tạo thành trong cơ thể hắn tế bào kết tinh hóa, không gian hóa, mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng biến thành nguyên một đám độc lập không gian tiểu thế giới. Trong cơ thể hắn pháp lực đã ở điên cuồng tăng lên. Mơ hồ tầm đó, trên người hắn tinh thần lĩnh vực, tựa hồ cũng có kết tinh hóa, không gian hóa xu thế. Một khi triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đó chính là hắn tinh thần lĩnh vực triệt để lột xác thành không gian lĩnh vực thời khắc, thực lực tăng lên gấp 10 lần, gấp trăm lần đều không ngớt. Quá ít, cái này khỏa không gian quả ẩn chứa không gian pháp tắc tin tức, cùng với không gian năng lượng hay là quá ít. Thời gian qua một lát về sau, Hạ Bình liền đem cái này khỏa không gian quả thực năng lượng triệt để luyện hóa, hắn cảm thấy lực lượng của mình, còn có đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên một mảng lớn. Đáng tiếc cái này khỏa trái cây là tạp Tây Âu trong cơ thể không gian pháp tắc mảnh vỡ ngưng tụ mà thành đấy, đối phương chỉ là cái cận cổ sơ kỳ thánh nhân, hơn nữa tích xúc không đủ thâm hậu. Trong cơ thể ẩn chứa không gian pháp tắc mảnh vỡ thật sự là quá ít, đó căn bản không đủ. Hơn nữa trên người hắn căn cơ, tích xúc thật sự là quá mức hùng hậu rồi, viễn siêu bình thường bất hủ thánh nhân vạn lần không ngớt. Bởi như vậy, cũng làm cho hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc độ khó khăn vô số lần, đồng thời cũng cần thôn phệ đại lượng không gian năng lượng, cùng với lĩnh ngộ càng nhiều nữa không gian pháp tắc tin tức. Nếu như không có đường tắt lời mà nói, chỉ sợ hắn vây ở bất hủ cảnh trăm triệu năm đều là chuyện rất bình thường. Xem ra lần này tiến về trước Lôi Đình Hải vực thế tại phải làm rồi, có thể chém giết càng nhiều nữa cận cổ thánh nhân, ngưng tụ càng nhiều nữa không gian quả, mới có thể để cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ngưng tụ không gian thể. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn cảm giác mình tiến về trước Lôi Đình Hải vực cũng nhiều một cái lý do. 3 tháng thời gian trong nháy mắt tức thì. Chúng tinh hào một đường xuyên toa, theo phong bạo hải vực đến Lôi Đình Hải vực, trong đó khi rảnh rỗi ngươi kinh nghiệm một ít chiến đấu. Một ít dị tộc thánh nhân phát hiện chúng tinh hào, lập tức muốn tiến lên ăn cướp. Nhưng là Hạ Bình vừa ra tay, giết chết 10 tôn bất hủ thánh nhân, dọa lùi rồi 3 tôn cận cổ thánh nhân, kết quả một đường thông suốt, không có bất kỳ dị tộc thánh nhân còn dám ăn cướp chúng tinh hào rồi. Mà 3 tháng này, hắn cũng không phải tại trên phi thuyền nghỉ ngơi, y nguyên khắc khổ tu hành, cắn nuốt sở hữu tất cả nguyên thạch, cùng với 50 vạn khỏa trường sinh đan. Khổng lồ như vậy tài nguyên chồng chất, cũng làm cho Hạ Bình trong cơ thể pháp lực đã nhận được bay vọt tính tăng lên. Quả thực là đột nhiên tăng mạnh, thoáng cái tựu lại để cho tu vi của hắn tăng lên tới rồi bất hủ cảnh đỉnh phong. Hắn chính đại tử phủ không gian đều tràn ngập khổng lồ pháp lực, liền thần thức chi lực đều tăng lên một đoạn. Có thể nói, hiện tại Hạ Bình đã đụng chạm đến rồi cận cổ thánh nhân cổ trai. Hơn nữa thôn vệ một khỏa không gian quả, cũng làm cho thân thể của hắn đã có 2% kết tinh hóa, không gian hóa, nếu như đem làm thân thể của hắn 100% không gian hóa, đoán chừng đó chính là hắn tấn thăng đến cận cổ thánh nhân thời điểm. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm khát vọng đặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng nhiều nữa không gian quả. Hạ Bình, đến rồi, cuối cùng đã tới Lôi Đình Hải Vực. Đúng vào lúc này, Ngưu Tiên Nhân thanh âm truyền ra, đón lấy chúng tinh hào giả thuyết hình chiếu mở ra, toàn bộ phi thuyền thân thuyền hư hóa, lộ ra tình huống bên ngoài. Chỉ thấy vừa mới từ phong bạo hải vực thoát ly, tiến vào Lôi Đình Hải Vực, lập tức cảm giác đến cái này phiến hư không, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều tràn ngập khổng lồ lôi đình chi lực. Rầm rầm rầm. Xa xa một mảnh hư không, tự hồ tụ tập một mảng lớn mây đen, bao trùm ức vạn km, mây đen rậm rạp, thỉnh thoảng có lôi đình hạ xuống tới, mỗi một đạo màu tím lôi đình đáp xuống cũng như cùng lôi long xuất hiện. Quanh kích tại một quả ngôi sao ở trên, lập tức sẽ đem quả tinh thần hủy diệt, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số khối đá vụn. Tại cái hải vực này trong đó, khi thì xuất hiện mây đen, khi thì đáp xuống lôi đình, khi thì xuất hiện không gian phong bạo, những này tai nạn xuất hiện căn bản không có bất luận cái gì quy luật, cực kỳ nguy hiểm. Nếu như thánh nhân muốn tại cái hải vực này thân thể vượt qua, chỉ sợ muốn gặp phải lấy bị sét đánh phong hiểm, có đôi khi ức vạn đạo lôi đình hạ xuống tới, sẽ đem cận cổ thánh nhân đều bổ được thần hồn câu diệt. Chúng tinh hào phi hành mà qua, dù cho tốc độ cực nhanh, có đôi khi cũng sẽ bị lôi đình bổ nhiều lần, may mắn chúng tinh hào đã tấn thăng đến rồi trung phẩm thánh khí đẳng cấp, nếu không lần này nhất định sẽ tổn hại thảm trọng. Khoảng cách lôi đình đại lục còn có dài hơn khoảng cách. Hạ Bình hỏi. Đại khái còn có 3 ngày hành trình. Miêu Tiên Nhân nhìn xuống địa đồ, cẩn thận kế tính toán một cái khoảng cách. Lôi đình hải vực thật sự là cực lớn a, sao phong bạo hải vực còn lớn hơn vạn lần không ngớt. Hạ Bình cũng là cảm khái phong bạo hải vực khổng lồ, chúng tinh hào ven đường đi qua, cũng gặp phải từng tòa hòn đảo, lục địa mảnh vỡ, nghe nói đó là vần quanh tại lôi đình đại lục hòn đảo, như là tinh thần bình thường bày ra hư không. Mà những này hòn đảo có thể so với phong bạo đảo, có thậm chí so phong bạo đảo còn đại, ít nhất đường kính có vài chục vạn năm ánh sáng, như vậy hòn đảo diện tích vô biên vô hạn, liếc nhìn không tới cuối cùng. Nhưng này dạng địa phương tại lôi đình hải vực chỉ là loại nhỏ hòn đảo. Thật sự là không biết lôi đình đại lục đến tột cùng là cỡ nào cực lớn. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức cảm giác đến tại một tòa loại nhỏ hòn đảo ở trên, chính sinh ra chiến đấu kịch liệt chấn động, ảnh hưởng đến phương viên ức vạn km, bốn phía không gian đều rách nát rồi, cả tòa hòn đảo đều tại rung chuyển, ầm ầm rung động. Ở đằng kia tòa vô danh hòn đảo trong đó, thình lình có một chi nhân tộc thánh nhân đội ngũ cùng một chi yêu tộc thánh nhân đội ngũ tại sinh tử chém giết. Trong đó nhân tộc đội ngũ trong đó có hai cái cận cổ thánh nhân, một cái là cận cổ sơ kỳ, một cái là cận cổ trung kỳ, trừ đó ra còn có 10 cái bất hữu đỉnh phong thánh nhân. Mà yêu tộc thánh nhân đội ngũ trong đó, nhưng lại có 3 cái cận cổ yêu thánh, một cái cận cổ hậu kỳ, hai cái cận cổ trung kỳ, còn có 13 cái bất hữu đỉnh phong yêu thánh. Có thể nói, hiện tại yêu tộc thánh nhân chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, chính đè nặng nhân tộc đội ngũ đánh, bốn phía hư không đều bị đối phương bắt đầu phong tỏa, sở hữu tất cả không gian đều bố trí cường hoành cấm chế trận pháp. Quả thực là phong thiên khóa. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào lôi đình hải vực mà thôi, rõ ràng tự gặp như vậy chiến đấu kịch liệt, hơn nữa còn là nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến tranh. Hạ Bình cũng không khỏi cảm khái, vận khí của mình đích thật là không sai. Bất quá đây cũng không phải là vận khí vấn đề, có lẽ là bản thân lôi đình trong hải vực bộ chiến đấu, tự xa xa so phong bạo hải vực càng thêm kịch liệt, mà thánh nhân thực lực cũng càng cường đại hơn. Tại phong bạo hải vực trong đó, trăm ngàn năm trôi qua đều chưa hẳn có thể chứng kiến một cận cổ thánh nhân, nhưng là đi vào phong bạo hải vực về sau, coi như là cận cổ thánh nhân cũng không phải cái gì hiếm thấy nhân vật, tùy ý có thể thấy được. Có thể nghĩ, lôi đình hải vực thánh nhân thực lực so về phong bạo hải vực cường đại quá nhiều, không là cùng một đẳng cấp. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trên người vũ trụ hệ thống mô phỏng lập tức truyền đến từng đợt tin tức. Kêu cứu, ta là Vân Dương thánh nhân, chính lọc vào yêu tộc Thiên Lang tộc 3 vị cận cổ thánh nhân tập sát, bị yêu tộc ám toán. Tình huống nguy tại sớm tối, đã có nhiều vị bất hủ thánh nhân trọng thương. Hy vọng phụ cận nhân tộc Minh Quân thu được chúng ta tín hiệu cầu cứu, có thể lập tức phái người tới trợ giúp, chúng ta không cách nào chèo chống thời gian quá dài, hy vọng Minh Hữu có thể xem tại đều là nhân loại phân thượng tới trợ giúp. Như vậy cầu cứu tin tức nhanh chóng truyền bá đến Hạ Bình máy truyền tin ở trên. Cùng loại cầu cứu tin tức, nhưng thật ra là dùng cái này Vân Dương thánh nhân làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, đoán chừng phương viên ức vạn năm ánh sáng nhân tộc cùng với nhân tộc Minh Quân đều thu được như vậy tin tức. Mà bởi vì nhân tộc có vũ trụ vi tôn network lạc quan hệ, phát ra cầu cứu tín hiệu thì càng nhanh, tương đương với tức thời đấy. Nếu như phụ cận có nhân tộc viện quân, đều tiến lên trợ giúp. Đây cũng là nhân tộc có thể ở kỳ dị khu chiếm cứ cực lớn ưu thế nguyên nhân, một khi cầu cứu, bốn phương tám hướng nhân tộc thánh nhân cũng hội tụ lũng tới, so về chủng tộc khác tốc độ không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Đáng tiếc Hạ Bình nhìn xuống giả thuyết địa đồ, ở trên cho thấy rất nhiều nhân tộc minh quân đám bọn chúng chỗ vị trí, một ít cường đại nhân tộc thánh nhân khoảng cách cái này Vân Dương thánh nhân thật sự là quá xa xôi, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào chạy tới. Dù cho một ít có thể chạy tới đấy, cũng chỉ là bất hủ thánh nhân, căn bản không cách nào hỗ trợ, tới cũng chỉ là chịu chết. Cho nên, dù cho Vân Dương thánh nhân không ngừng kêu cứu, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy bất luận cái gì thánh nhân hỗ trợ. Phương viên ngàn vạn năm ánh sáng, đoán chừng cũng chỉ có hắn có thực lực như vậy khả năng giúp đỡ bề bộn. Thú vị, đây là tiến vào Lôi Đình Hải vực trận chiến đầu tiên, lão thiên gia xem như đối với ta không tệ, nếu như có thể chém giết những này yêu thánh, chắc hẳn có thể được đến đại lượng điểm tích lũy, đồng thời cũng có thể thôn vệ cái này ba cái cận cổ yêu thánh thi hài, cô động xuất không gian quả, cái này đối với ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc có cực lớn chỗ tốt. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn đã đem những này yêu thánh cho rằng rồi cá trong chậu. Vèo. Nghĩ tới đây, hắn không do dự, lập tức theo chúng tinh hào đã bay đi ra ngoài, hướng phía Vân Dương thánh nhân bọn người bay qua. Vô danh hòn đảo trên không. Nhân tộc thánh nhân cùng yêu tộc thánh nhân giúp nhau tại giữa không trung chính giữa va chạm, mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, đem phương viên mấy trăm dặm khu vực đều phá hủy. Ven đường đi qua, âm sóng cuồn cuộn, cơ hồ đem phương viên ức vạn km khu vực đều sang thành bình địa. Mà nhân tộc thánh nhân lại không địch lại, vừa đánh vừa lui. Đáng chết, lần này bị lừa rồi, rốt cuộc là ai nói hòn đảo này khả năng có nguyên thạch mạch khoáng hay sao? Khiến cho chúng ta tới đến cái chỗ này, nguyên thạch không thấy được, nhưng lại trúng rồi những này yêu tộc thánh nhân bẫy rập, bị yêu thánh mai phục. Có nhân tộc thánh nhân cắn răng, sắc mặt hết sức khó coi. Vốn bọn hắn đi vào cái chỗ này, là vì nhận được tiếng gió, nói có người tại hòn đảo này phát hiện một tòa cỡ nhỏ nguyên thạch mạch khoáng, giá trị liên thành. Lúc này nguyên một đám thánh nhân hưng phấn không thôi. Bởi vì nếu như có thể đem tiểu tử này hình nguyên thạch mạch khoáng làm của riêng lời mà nói, cái kia quả thực tựu là một đêm phất nhanh, trăm triệu năm tu luyện tài nguyên đều không cần lo lắng. Giống như vậy tài phú, bọn hắn làm sao có thể còn nhịn được, lập tức tổ chức tiểu đội tiến về trước hòn đảo này. Nhưng là không nghĩ tới, đây cũng là cái tin tức giả, là yêu thánh đám bọn họ cố ý phóng xuất ra, chính là vì đem nhân tộc thánh nhân dẫn xuất đến vây giết, bọn hắn lên yêu tộc hợp lý. Bây giờ nói những này không dùng, đều tại chúng ta lòng tham. Lên đối phương ác đem làm, không nghĩ tới rõ ràng lọt vào ba tôn cận cổ yêu thánh mai phục, đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Đúng rồi, cầu cứu tín hiệu phát ra ngoài không có, phụ cận có người hay không tộc viện quân, chúng ta đều nhanh duy trì không được rồi, tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Đã sớm phát ra ngoài rồi, nhưng là phụ cận nhân tộc viện quân căn bản không có, coi như là có, thực lực cũng chỉ là bất hủ cảnh, đến cái chỗ này cũng chỉ là chịu chết, căn bản không cách nào cứu vớt chúng ta. Đáng giận. Đoán chừng cái này vô danh hòn đảo cũng là những cái, kia yêu thánh cố ý chọn lựa địa điểm, tự là xem chủng phụ cận không phải chúng ta nhân tộc thế lực, là xa xôi địa phương, dù cho cầu cứu, nhân tộc thánh nhân đám bọn họ cũng không cách nào rất nhanh trợ giúp. Phần đông thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn cũng biết chính mình lần lành ít dữ nhiều rồi, đối phương trăm phương ngàn kế bố trí một cái bẫy lại để cho bọn hắn chui vào, ở đâu khả năng dễ dàng như vậy tự thả bọn họ đi. Hiện tại ức vạn dặm hư không, đều bị ba tôn cận cổ yêu thánh liên thủ bắt đầu phong tỏa. Bọn hắn căn bản không đường có thể trốn. Nếu bọn hắn đội ngũ hai cái cận cổ thánh nhân bị thua lời mà nói, khi đó tựu là tử kỳ của bọn hắn. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, đầu hàng đi, chúng ta trăm phương ngàn kế bố trí cái này bẫy rập, ở đâu dễ dàng như vậy cho các ngươi chạy trốn, các ngươi lần này không đường có thể trốn. Nói không sai, chỉ có đầu hàng mới là của các ngươi đường ra. Hiện tại đầu hàng lời mà nói, các ngươi còn có thể dùng tù binh thân phận bị giam giữ tiếng chúng ta yêu tộc lao ngục trong đó. Tương lai còn có cơ hội được cứu đi ra ngoài, nếu không hôm nay thì phải chết. Chúng ta nơi này có ba tôn cận cổ thánh nhân, thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mặc kệ các ngươi như thế nào giãy giụa, đều khó có khả năng đào thoát lòng bàn tay của chúng ta, các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Một tôn yêu thánh hét lớn một tiếng, âm sóng cuồn cuộn, không ngừng chiêu hàng nhân tộc thánh nhân, tràn ngập mị hoặc chi lực, chúng đây là sử dụng công tâm chi mà tính, suy yếu nhân tộc thánh nhân đám bọn họ chống cự tâm lý. Dù sao con thỏ nóng nảy đều cắn người. Huống chi là thánh nhân. Nếu như đem những này nhân tộc thánh nhân dồn đến tuyệt cảnh, nói không chừng sẽ tự bạo, cùng chúng đồng quy vu tận, bởi như vậy cũng sẽ cho chúng nó tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Nhưng là nếu như có thể dùng dăm ba câu tự suy yếu địch nhân ý chí, không cần suy yếu quá nhiều, chỉ cần có một cái nháy mắt do dự, như vậy chúng sẽ nắm lấy cơ hội, đem những này nhân tộc thánh nhân giết chết. Về phần giam giữ tiếng yêu tộc ngục giam cái gì đấy, tự nhiên là có khả năng đấy, nhưng là nghĩ ra được, chỉ sợ những này thánh nhân đời này đều không có biện pháp, sẽ bị giam giữ đến chết mới thôi. Thật giống như yêu thánh đám bọn họ bị giam giữ đi vào trấn yêu tháp đồng dạng. Nằm mơ, muốn cho chúng ta đầu hàng, đời này đều khó có khả năng. Chết tiệt yêu tộc, đơn giản tựu là vừa chết mà thôi, các ngươi cho rằng có thế đe dọa ở chúng ta. Đừng si tâm vọng tưởng rồi, người của chúng ta tộc viện quân rất nhanh sẽ đến lúc đó các ngươi một cái đều trốn không thoát, thức thời lời mà nói, hiện tại chạy trốn, bằng không đợi muốn chạy đều không có chạy. Chúng ta nhân tộc đại quân đã trên đường, lập tức liền có thể đến, các ngươi đã không có cơ hội. Những này nhân tộc thánh nhân mỗi người đều là cáo già, ở đâu dễ dàng như vậy mắc lừa, mỗi người đều là trả lời lại một cách mỉa mai, ngược lại khuyên can những này yêu thánh nhanh lên chạy trốn, miễn cho tự lầm. Dù sao rơi vào yêu tộc trong tay, không có một nhân tộc là có kết cục tốt đấy. Cho nên bọn hắn tình nguyện chết, cũng sẽ không rơi vào yêu tộc trong tay. Chưa thấy quan tài không rơi lệ, các ngươi đã gian ngoan mất linh, như vậy tự không trách chúng ta không khách khí. Nghe đến mấy cái này lời nói, ba tôn cận cổ yêu thánh con mắt lộ ra một tia hàn mang, chúng biết rõ không để cho những này nhân tộc thánh nhân uy hiếp trí mạng, những này nhân tộc thánh nhân sẽ không đầu hàng được rồi. Hơn nữa những này thánh nhân lời nói hoàn toàn chính xác cũng nói đến rồi lòng của bọn nó khảm lý. Nhân tộc kinh khủng nhất năng lực tựu là không chỗ nào không có viện quân, tùy thời tùy chỗ đều có thể gọi giúp đỡ, động một chút lại vây đánh, khiến cho phần đông chủng tộc đau đầu không thôi, không dám đơn giản trêu chọc. Đánh rồi tiểu nhân đến lão đấy, đánh rồi một cái đến một đám, đáng ghét được vô cùng. Bởi vậy chúng phải tốc chiến tốc thắng, nếu không đêm dài lắm mộng, cũng không biết nhân tộc sẽ xuất hiện cái gì cao thủ đến hỗ trợ. Nghĩ tới đây, chúng cảm thấy muốn sử xuất chính mình toàn bộ ác chủ bài, đem những này nhân tộc thánh nhân triệt để chém giết. Mà Vân Dương thánh nhân các nhân tộc thánh nhân cũng sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn cũng cảm giác đến những này yêu thánh đám bọn họ trên người phát ra sát ý, vừa rồi bọn hắn cũng chỉ là nói khoác mà thôi, trên thực tế căn bản không có viện quân. Bất quá những này yêu thánh uy hiếp là thật đấy, nếu những này yêu thánh đem hết toàn lực lời mà nói, chỉ sợ bọn họ cũng không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu người. Vèo. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh theo hư không hàng lâm, lập tức tựu đã tới trung tâm chiến trường. Cổ hơi thở này thoáng cái tự chấn trụ rồi nhân tộc cùng yêu tộc song phương thánh nhân. Ha ha, được cứu rồi, rốt cục được cứu rồi, chúng ta nhân tộc đến rồi viện quân. Sớm sẽ nói cho ngươi biết đám bọn họ những, này yêu thánh, chúng ta nhân tộc viện quân lập tức có thể đến, xem các ngươi lần này có chết hay không. Hiện tại các ngươi muốn chạy đường, đã chậm, quá muộn biết không. Đợi chết đi, các ngươi những, này yêu thánh. Chứng kiến đạo này thân ảnh đến, Vân Dương thánh nhân bọn người là hưng phấn không thôi. Cảm thấy có cao thủ đã đến. Kỳ thật cao thủ cũng không cần nhiều, xuất hiện một cận cổ thánh nhân tựu đầy đủ, như vậy cùng với yêu thánh đám bọn chúng lực lượng ngang hàng, dù cho không thể đánh bại đối phương, nhưng là cũng có thể kéo dài trình độ nhất định thời gian. Bởi như vậy, bọn hắn liền có thể dùng kéo đợi biến, chờ đợi càng nhiều nữa nhân tộc viện quân đến. Có thể nói, đây là có thể cải biến chiến cục một tề thuốc trợ tim. Cái gì? Phần đông yêu thánh chứng kiến đạo này thân ảnh nguyên một đám thật giống như ăn hết đại tiện tựa như, sắc mặt khó coi phải mệnh. Làm sao có thể? Không phải nói phụ cận căn bản không có nhân tộc cận cổ thánh nhân xuất hiện đấy sao? Chẳng lẽ tin tức tình báo xuất hiện lỗ hổng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một cận cổ yêu thánh cắn răng. Mà lúc này, Hạ Bình thân ảnh cũng triệt để xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng là Hạ Bình thân ảnh không hiện ra cũng may, vừa xuất hiện, mỗi người đều là ngạc nhiên. Tê liệt. Lừa người A, thế nào lại là một bất hủ thánh nhân? Vân Dương thánh nhân bọn người trợn mắt há hốc mồm, trì động nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Hạ Bình, bọn hắn rõ ràng cảm giác đến trước mắt đạo này thân ảnh trên người phát ra khí tức cũng chỉ có bất hủ cảnh mà thôi. Không có khả năng, phải hay là không tên kia đã ẩn tàng tu vi, kỳ thật không phải không hủ cảnh, mà là đạt đến cận cổ cảnh. Có bất hủ thánh nhân không muốn tiếp nhận chuyện như vậy thực, cảm thấy đối phương có thể là ẩn giấu thực lực cận cổ thánh nhân. Đánh rắm. Không có cảm giác đến trên người tiểu tử kia khí tức, căn bản không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng, cũng không có hình thành không gian lĩnh vực, nhiều lắm thì bất hủ cảnh hậu kỳ thánh nhân. Đã xong, cái này thật sự đã xong, vốn cho rằng đến rồi cái viện quân, không nghĩ tới nhưng lại đến rồi cái hố. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là cái bất hủ thánh nhân mà thôi, hắn như thế nào có gan tới cứu viện, chẳng lẽ sẽ không sợ chết? Quả thực là không vui một hồi, chúng ta triệt để nguội lạnh. Vân Dương thánh nhân bọn người khuôn mặt đều lục rồi bên, mặt xám như tro, vốn bọn hắn cho rằng tiến về trước cứu viện thánh nhân ít nhất đều là cận cổ thánh nhân, như vậy bọn hắn mới có mạng sống hy vọng. Hơn nữa bọn hắn cũng đem tình báo khuếch tán đi ra ngoài, nếu có đảm lượng, có thực lực tới cứu viện đấy, tự nhiên tối thiểu có cận cổ thánh nhân thực lực, nếu không cũng chỉ là tới chịu chết. Hết lần này tới lần khác giờ phút này người tới nhưng chỉ là cái bất hủ thánh nhân, đây không phải lừa người sao? Không có thực lực tới nơi này chịu chết làm gì? Bọn hắn đều nhanh hỏng mất, muốn cậy mở cái kia đổ nước vào não bất hủ thánh nhân nhìn xem, rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Về phần yêu tộc yêu thánh đám bọn họ thấy như vậy một màn, nhưng lại mừng rỡ như điên, cười đến bụng đều nhanh đau đớn. Ha ha, thật sự là làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng nhân tộc thật sự đến rồi cái cận cổ thánh nhân, thiếu chút nữa vừa rồi ta tự muốn chạy đường, buông tha cho lần này kế hoạch tác chiến rồi. Cũng không phải sao. Ba tôn nhân tộc cận cổ thánh nhân, căn bản không có cách nào đánh, cũng giết bất tử. Ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ nhưng lại đến rồi cái bất hủ, tiểu tử này không biết tình huống hiện tại sao. Nơi này chính là cận cổ thánh nhân chiến trường, dù cho đến hai ba cái bất hủ, cũng chỉ là đi tìm cái chết, làm bia đỡ đạn. Đoán chừng tiểu tử kia đổ nước vào não đi à nha, nếu không tránh né cũng không kịp, như thế nào sẽ đến chịu chết. Cũng không thể nói như vậy, cái này đã chứng minh nhân tộc tâm huyết, biết rất rõ ràng là tới chịu chết, lại như cũ lựa chọn trợ giúp, như vậy đoàn kết quả thực là hù chết người, khó trách nhân tộc nhanh như vậy cuộc khởi, trở thành đỉnh phong chủng tộc. Bất kể thế nào nói, may mắn chỉ là bất hủ, lần này chúng ta yêu tộc thắng định rồi, lần này nhân tộc thánh nhân toàn bộ đều phải chết. Phần đông yêu thánh hưng phấn không thôi. Chứng kiến xuất hiện người chỉ là cái bất hủ, chúng tự cảm giác mình lần này thắng định rồi, nhân tộc viện quân không có khả năng nhanh như vậy tự đến. Vèo. Lúc này thời điểm, Hạ Bình theo hư không bước ra, đứng tại trung tâm chiến trường, nhìn xa xa xa xa yêu tộc yêu thánh, cầm đầu ba cái cận cổ thánh nhân đều là Thiên Lang tộc đấy. Mà Thiên Lang tộc chính là yêu tộc chính giữa vương giả chủng tộc, ẩn chứa cường đại huyết mạch, nghe nói chúng trời sinh có thể thống ngự lang tộc, thực lực tốc độ đều so bình thường lang tộc cường đại gấp trăm lần không ngớt. Thân thể sự khôi phục sức khỏe cũng cực kỳ khủng bố. Chỉ là lôi kiếp cảnh có thể có được nửa cái bất tử thân. Thậm chí chúng sở hữu tất cả Thiên Lang tộc lực lượng đều có thể cộng hưởng, lẫn nhau ngưng tụ thành nhất thể, tâm ý tương thông, am hiểu đoàn thể tác chiến, tựa như quân đội giống như, dễ dàng trấn áp chủng tộc khác. Cho nên, những này bất hủ yêu thánh, cùng với cận cổ yêu thánh lực lượng ngưng tụ thành một cổ, một khối, bạo phát đi ra uy lực, so tầm thường thánh nhân đội ngũ khủng bố mấy lần không ngớt. Thú vị, Thiên Lang tộc yêu tộc chính giữa vương tộc, am hiểu đoàn chiến, là yêu tộc chính giữa tiếng tăm lừng lẫy quân đoàn. Hạ Bình hé mắt, nhớ tới theo chúng thánh điện chính giữa lấy được về Thiên Lang tộc tư liệu, nếu như lang tộc có Thiên Lang tộc vương tộc thành viên tồn tại, toàn bộ quân đoàn lực lượng đều bạo tăng gấp 10 lần, có được căn cứ đồng nhất hóa, đồng tộc triệu hoán, đồng tộc tái sinh vân, vân, đợi một tí đặc thù huyết mạch năng lực. Cường giả như vậy, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách lại để cho ta động thủ. Hiện tại, đi chết đi. Vừa dứt lời, hắn ý niệm khẽ động, trong cơ thể khổng lồ pháp lực bắt đầu khởi động, lập tức vận chuyển huyễn thuật chân giải nhất niệm một thế giới, cùng với đến từ huyễn tộc thần thông Sâm La Mộng yểm thuật. Oanh! Trong chốc lát, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên 40 năm ánh sáng, lập tức bị một cổ cường hoành thần thức chi lực bao phủ xuống ra, tự hồ tạo thành tuyệt đối huyễn thuật lĩnh vực giống như, ăn mòn rồi mỗi một mảnh thời không, xâm lấn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Đây là thuần túy linh hồn uy áp, ẩn chứa không cách nào ngăn cản khủng bố uy thế. Phản phất giờ phút này một tòa thế giới hàng lâm cái này phiến hư không, bốn phía thời không vặn vẹo, thay trời đổi đất, chấn động bát hoang. Cái này, đây là cái gì? Ông trời ơi! Vân Dương thánh nhân các nhân tộc thánh nhân cũng là hoảng sợ, cảm nhận được cổ này cơ hồ không cách nào ngăn cản linh hồn uy áp, tự hồ nghiền áp xuống tới, muốn đem linh hồn của bọn hắn đều đè sập. Đây là viễn siêu bất hủ thánh nhân linh hồn chi lực, coi như là cận cổ thánh nhân cũng không cách nào bằng được, phản phất tại thời khắc này. Phương viên ức vạn km thời không đều dừng lại. Mà đứng mũi chịu sào Thiên Lang tộc yêu thánh đám bọn họ càng là kinh hãi không thôi, đồng tử toát ra vẻ sợ hãi. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám bất hủ yêu thánh theo giữa không trung chính giữa rơi xuống dưới đi, trực tiếp tựu là không chịu nổi như vậy ảo thuật chi lực, toàn bộ đều là ngất đi, miệng sùi bọc mép, không có một cái bất hủ có thể ngăn cản được. Dù cho không phải đứng mũi chịu sào đấy, phần đông nhân tộc bất hủ, bọn hắn cũng là cảm thấy mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tự hồ trong chốc lát đã bị lôi kéo đi vào vô biên ác mộng thế giới. Về phần cái kia ba cái Thiên Lang tộc cận cổ yêu thánh, chúng cảm thấy bố trí tại thân thể hàng trăm hàng ngàn tầng không gian hàng rào cũng chống lại bố trí như vậy linh hồn chấn động, tự hồ dễ dàng thẩm thấu không gian hàng rào, bao phủ linh hồn của bọn nó. Trong chốc lát, chúng cũng rơi vào rồi một chỗ ảo thuật thế giới trong đó, tự hồ bốn phía hư không cải biến, bên chân hiện lên vô biên bãi cỏ, một mảnh dài hẹp núi non sông ngòi, từng tòa nguy nga núi lớn. Đáng chết, ảo thuật. Đây là ảo thuật chi lực, là huyễn thuật lĩnh vực. Đừng ngủ gặp, lập tức cho ta tỉnh táo lại, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết hắn đi, lập tức giết nhân tộc này bất hủ, hắn quá nguy hiểm. Ngay tại nhanh triệt để rơi vào ảo thuật thế giới thời điểm, cái này ba cái Thiên Lang tộc cận cổ yêu thánh nội tâm lập tức sinh ra mãnh liệt nguy cơ, trong cơ thể ở trong chỗ sâu huyết mạch sinh ra đau đớn, thân là cận cổ thánh nhân bản năng cứu vãn chúng, một cổ cường đại linh hồn lực lượng muốn tê liệt cái này huyễn thuật lĩnh vực, từ nơi này lĩnh vực thế giới chính giữa dãy dụa đi ra. Chúng nội tâm kinh hãi không thôi, đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện nhân tộc bất hủ sinh ra mãnh liệt sát ý. Chỉ là bất hủ mà thôi, nhưng là cái này huyễn thuật lĩnh vực, rõ ràng liền chúng cận cổ yêu thánh đều trúng chiêu, ngăn cản không nổi, đây là hạng gì khủng bố ảo thuật chi lực. Nếu như không thể làm thịt nhân tộc này bất hủ, hôm nay chúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra cái này huyễn thuật lĩnh vực muốn chế ngự cận cổ thánh nhân hay là kém một chút, chỉ có thể miễn cưỡng ảnh hưởng cận cổ thánh nhân một tia hành động, bất quá dù cho chỉ có một tia, vậy cũng đã đủ rồi. Nghe được ba tôn thiên lang tộc cận cổ yêu thánh gào rú, đối phương sức bật lượng, ý đồ phá tan chính mình huyễn thuật lĩnh vực, Hạ Bình nhưng lại lắc đầu, căn bản lơ đễnh. Tuy nhiên cái này ba cái cận cổ yêu thánh tràn ngập đáng sợ sát khí, tự hồ vô cùng phẫn nộ, nhưng là tại hắn huyễn thuật lĩnh vực áp chế phía dưới, động tác đã có một điểm chậm chạp. Mà ở thánh nhân ở giữa chiến đấu trong đó, xuất hiện một chút như vậy chậm chạp, nhưng lại trí mạng đấy. Hắn không có khả năng sẽ bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Địa ngục kim ô trảo. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem ba tôn thiên lang tộc cận cổ yêu thánh, một trảo oanh ra. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn 9 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào chấn động, khổng lồ địa ngục kim ô huyết mạch bạo phát đi ra, tự hồ dẫn động rồi tới từ địa ngục cổ xưa khổng lồ lực lượng. Mơ hồ trong đó, một địa ngục kim ô theo sau lưng của hắn hiện ra, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô, cái này một hồi tiếng hô tựa hồ quang đã qua vô tận thời không, theo địa ngục ở trong chỗ sâu truyền đến, chấn e rằng sổ thần ma can đảm đều nứt. Lập tức một cái màu vàng lật móng vuốt theo hư không thò ra, cực lớn vô cùng, vắt ngang phương viên ước vạn km, tự hồ một khỏa thái dương tại đây móng vuốt trước mặt đều vô cùng nhỏ bé, như là bóng đá. Sở hữu tất cả thánh nhân chứng kiến cái này màu vàng lật móng vuốt đều cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, phản phất về tới lúc trước chính mình hay là phàm nhân thời khắc, cảm nhận được hằng cổ khí tức, cùng với theo thần thoại thời đại đi ra truyền kỳ. Cái này màu vàng lật cự trảo chỉ là một trảo đánh ra, hơi chút thu nạp. Đông. Ba tôn vẫn còn dãy dụa, gào thét thiên lang tộc cận cổ thánh nhân đã bị cái này màu vàng lật cự trảo nắm ở trong tay, như là diều hâu trảo con gà con bình thường như vậy dễ dàng, không chút nào tốn sức. A a a. Đây là cái gì, cuối cùng là cái gì lực lượng? Thả ta ra, lập tức thả ta ra a. Lập tức chúng thân thể cao lớn đã bị gắt gao nắm, đón lấy phát ra thê lương kêu thảm thiết, ý đồ dãy dụa, nhưng là không làm nên chuyện gì, cự trảo vẫn là hung hăng nghiền đè xuống, đón lấy chúng toàn bộ thân hình bạo vỡ đi ra, như là dưa hấu giống như, chia năm xẻ bảy, huyết dịch văng khắp nơi, cực kỳ sáng chói. Thậm chí chúng thân thể ăn mặc áo giáp, cùng với đạt đến hạ phẩm thánh khí cấp bậc, đủ để ngăn cản bất hủ đỉnh phong công kích, nhưng bây giờ cũng lập tức nát bấy, hóa thành một đống sát vụn, sở hữu tất cả cấm chế trận pháp bị phai mờ. Đồng thời bốn phía không gian đều nát bấy rồi, tự hồ bị một trảo tê liệt, tựa như thủy tinh giống như, phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang, phản phất hư không giờ phút này xuất hiện một cái cự trảo dấu vết. Đây là đạt đến hư không lưu ngấn khủng bố lực lượng. Đáng chết nhân loại, ta muốn làm thịt ngươi a. Đi chết, lập tức đi chết. Ba tôn thiên lang tộc cận cổ thánh nhân càng là phẫn nộ rồi, phát ra gào thét, kinh thiên động địa, nát bấy thân thể hóa thành khổng lồ năng lượng, tự hồ muốn lần nữa tụ lại cùng một chỗ. Có được bất tử chi thân thể cận cổ thánh nhân không dễ dàng như vậy bị giết chết, dù cho bị cự trảo lấy được chia năm xẻ bảy, thế nhưng mà nương tựa theo bất hủ chi thân thể, y nguyên vô cùng ương ngạnh. Còn không đợi thân thể của bọn nó lại tụ họp lũng mà bắt đầu, dùng Hạ Bình làm trung tâm, lập tức tuôn ra một sợi khủng bố màu đen rễ cây, theo hư không ở trong chỗ sâu, bốn phương tám hướng thoát ra, bao trùm phương viên trăm vạn km. Trong khoảnh khắc, những này rễ cây lập tức sẽ đem ba tôn cận cổ thánh nhân thân thể bao trùm, đồng thời sinh ra khủng bố thôn vệ chi lực, như là đàn sói thôn vệ, cắn xé. Cái này như là một cự thú xuất hiện, miệng lớn thôn vệ, nhắm người mà vệ. Một lát công phu, cái này ba tôn cận cổ yêu thánh huyết nhục mà ngay cả cặn bã đều không có còn lại, sở hữu tất cả huyết nhục, linh hồn năng lượng đều bị thôn vệ được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Hiển nhiên, cái này ba tôn cận cổ yêu thánh đã vẫn lạc. Mà giờ khắc này sở hữu tất cả rễ cây cũng cảm thấy mỹ mãn ly khai, về tới Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu, phản phất những này cây thế giới rễ cây cho tới bây giờ không có đã xuất hiện. Đồng thời đến từ tam đại cận cổ thánh nhân trên người huyết nhục năng lượng, không gian pháp tắc tin tức, linh hồn năng lượng vân, vân, đợi một tí, đều bị thế giới chi thụ triệt để thôn vệ, làm của riêng. Rầm rầm. Lúc này, thế giới chi thụ nhánh cây lay động, thình lình xuất hiện ba khỏa trong suốt đấy, như là thủy tinh bình thường không gian quả. Hơn nữa mỗi một khỏa không gian quả đều so sánh với lần thôn vệ tạp Tây Âu về sau ngưng kết càng lớn, ẩn chứa càng nhiều nữa không gian pháp tắc chi lực. Hiển nhiên cái này ba cái thiên lang tộc cận cổ thánh nhân lực lượng mạnh mẽ hơn tạp Tây Âu không biết bao nhiêu. Đúng vậy, lại nhiều ra ba quả không gian quả, chuyến đi này không tệ, bất quá còn có một chút bất hữu yêu thánh không chết, toàn bộ giải quyết a. Hạ Bình lại một trảo banh ra. Rầm rầm rầm. Một giây sau, cái kia 10 cái lâm vào ngủ say, hôn mê bất hữu yêu thánh, chúng còn không biết xảy ra chuyện gì, một cổ cường hoành lực lượng nghiền áp tới, thân thể của bọn nó lập tức đã bị chấn được nát bấy, chia năm xẻ bảy, liền linh hồn đều vỡ vụn rồi. Mà những này bất hữu yêu thánh thi hài cũng không hề nghi ngờ, toàn bộ đều rơi vào trong tay của hắn, bị thu tiến đi Sơn Hà Châu không gian, đã trở thành thế giới chi thụ phân bón. Tích tích. Lúc này thời điểm, hắn cũng nghe đến rồi theo vũ trụ Vi Tôn Network lạc truyền đến thanh âm, chém giết 13 cái bất hữu đỉnh phong thánh nhân, đạt được 600 triệu 5.000 vạn điểm tích lũy. Chém giết hai cái cận cổ trung kỳ yêu thánh, đạt được 600 triệu điểm tích lũy, chém giết một cái cận cổ hậu kỳ yêu thánh, đạt được 500 triệu, 5 ức, điểm tích lũy. Lần này tổng cộng đạt được 17 ức 5.000 vạn điểm tích lũy. Ô Hát Mi Thượng Đế, 17 ức 5.000 vạn điểm tích lũy, phát, lần này thật sự phát, tăng thêm trước kia đạt được điểm tích lũy, hiện tại khoảng chừng 22 ức điểm tích lũy, đây rốt cuộc có thể hối đoái bao nhiêu bảo vật, bao nhiêu tài nguyên, có thể làm cho chúng tinh hào tăng lên bao nhiêu lực lượng. Miêu Tiên Nhân quả thực điên rồi, hưng phấn không thôi. Nó cảm thấy cái này mười mấy tỷ điểm tích lũy quả thực tựu là một số tiền của phi nghĩa nện ở đầu mình ở trên, cảm thấy trước nay chưa có vui sướng. Quả nhiên là người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, hay là chiến tranh kiếm tiền nhanh, giết một cái lợi nhuận vài tỷ, máy in tiền đều không có khủng bố như vậy. Thanh Ngưu cũng là hưng phấn, tại Sơn Hà Châu không gian la to, trước kia Hạ Bình còn sử xuất các loại thủ đoạn lợi nhuận điểm tích lũy, nhưng là hiện tại căn bản không cần, một đường hoành đẩy là được rồi. Đây không phải cái gì yêu tộc yêu thánh, mà là nguyên một đám bảo khố a. Quả nhiên, hiện tại ta giết chết cận cổ thánh nhân đã không coi vào đâu khó khăn sự tình. Hạ Bình không có để ý tới Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Ngưu hưng phấn, hắn đối với hiện tại thực lực của mình rất là thỏa mãn. Cùng dị tộc thánh nhân chiến đấu, đầu tiên là tinh thần lĩnh vực áp chế, viễn thuật lĩnh vực đem đối phương lôi kéo đi vào ác mộng thế giới, tầm thường bất hủ thánh nhân căn bản ngăn cản không nổi, thoáng cái liền chết ngất. Dù cho có linh hồn lực lượng cường đại đấy, cũng sẽ có trong chốc lát hoảng hốt, cùng với trình độ nhất định chậm chạp. Có chậm chạp tựu có sơ hở, sau đó hắn lại tập sát đi lên, trên cơ bản dị tộc thánh nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi đối phương đã là trung cổ thánh nhân, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, có được thời gian lĩnh vực, như vậy chính mình dĩ nhiên là không cách nào áp chế đối phương lĩnh vực cùng với linh hồn lực lượng. Ô Hát Mi Thượng Đế, không thể nào, chết rồi, ba tôn cận cổ yêu thánh cứ như vậy chết rồi hả? Vân Dương thánh nhân các loại hai đại cận cổ thánh nhân trợn mắt há hốc mồm, quả thực là không thể tin được chính mình con mắt chứng kiến sự thật. Vừa rồi bọn hắn bị tam đại cận cổ yêu thánh đè nặng đánh, tình huống nguy tại sớm tối, cơ hồ lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh, tự nhiên sẽ hiểu cái này tam đại cận cổ yêu thánh thực lực kinh khủng bực nào, tuyệt đối với không phải bọn hắn có thể địch nổi đấy. Nhưng là tựu là mạnh mẽ như thế ba tôn cận cổ yêu thánh, đối mặt cái này bất hữu đỉnh phong nhân tộc thánh nhân, nhưng lại yếu ớt được tựa như hài nhi giống như, hoàn toàn không phải đối thủ. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, tam đại cận cổ yêu thánh tựu chết rồi, không hề có lực hoàn thủ, bị cứ thế mà đánh chết tại chỗ. Khác cái kia 13 cái bất hủ yêu thánh thì càng thêm không cần phải nói, hoàn toàn như là chỉ như con sâu cái kiến, bị dễ dàng tiêu diệt. Thấy như vậy một màn, bọn hắn mỗi người đều đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện bất hủ thánh nhân cảm thấy tự đáy lòng kính sợ. Dù sao nếu như ngay cả những này cận cổ yêu thánh cũng không phải cái này người đối thủ lời mà nói, như vậy bọn hắn dù cho toàn bộ cộng lại, cũng không thể nào là cái này bỗng nhiên xuất hiện thánh nhân đối thủ. Quá mạnh mẽ, mới qua bao lâu thời gian, tam đại cận cổ yêu thánh, 13 cái bất hủ yêu thánh rõ ràng cứ như vậy chết rồi, liền một cái yêu thánh cũng không có biện pháp đào thoát mất. Cái này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta căn bản không rõ ràng lắm vừa mới chuyện gì xảy ra, cái này thần bí bất hủ thánh nhân đến tột cùng là ta đã làm gì đồ đạc? Vì sao những này yêu thánh không hề có lực hoàn thủ? Không rõ ràng lắm, ta chỉ là biết rõ vừa rồi trong nháy mắt, ta thiếu chút nữa tựu đã mất đi ý thức. Đích thật là khủng bố, chỉ là bị ảnh hưởng còn lại quét chúng mà thôi, rõ ràng tựu có hiệu quả như vậy, khó có thể tưởng tượng những cái kia chính diện nên đón yêu thánh đến tột cùng sẽ gặp đến hạn gì trình độ công kích. Không hề nghi ngờ, đây là ảo thuật thần thông, là linh hồn công kích, người này nhất định là một tuyệt đỉnh huyễn thuật đại sư. Chỉ sợ người này không có khả năng chỉ là bất hủ thánh nhân, đoán chừng là đã đạt đến cận cổ thánh nhân đỉnh phong chi cảnh, sở dĩ chúng ta nhìn không ra. Có thể là người này trên người tu luyện rồi một môn che giấu khí tức pháp môn. Phần đông nhân tộc thánh nhân nghị luận nhau nhau, cũng là cực kỳ khiếp sợ nhìn xem Hạ Bình. Trước kia bọn hắn vẫn còn tuyệt vọng, như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện một bất hủ thánh nhân,